Tiểu Hầu Gia, chương 76, trốn đi, gocchuyenaudio.com. Lúc nha dịch trông coi kho lúa xông vào phủ thái thú của Chu Thủ Văn, bên kia vẫn đắm chìm trong ôn nhu hương, Tiểu Chân nhìn quản gia dẫn nha dịch tới. Trong lòng giật này, bước nhanh về phía trước liền ngăn hai người lại, cố gắng trấn định nói với hai người. Thái thú đại nhân vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng, các ngươi đây là làm cái gì à, nha dịch lại là vẻ mặt không kiên nhẫn đưa tay đẩy Tiểu Chân ra. Ở đây không có chuyện của ngươi, cút ngay, nói xong, liền muốn xông vào phòng, Tiểu Chân kéo gã không được, trong lòng càng sợ, cắn răng. Chỉ có thể đuổi sát, đại nhân, thuộc hạ có chuyện bẩm báo, đại nhân, nha dịch kia mặc dù sắc mặt tràn đầy lo lắng. Nhưng cũng không dám tự tiện xông vào, chỉ là đập cửa ầm ầm trong phòng, Chu Thủ Văn rốt cuộc bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, tức giận vùng dậy. Nạt lại một tiếng, ầm ĩ, cái gì, không biết đại nhân đang ngủ sao, đại nhân, Liễu Nhi bên cạnh cũng tỉnh lại, đưa tay giữ chặt cánh tay Chu Thủ Văn. Ngọt ngào nói, thêm một lát nữa thôi, Chu Thủ Văn bị dáng vẻ đáng yêu của Liễu Nhi khiến cho buồn cười, đưa tay ôm chầm lấy người liền hôn một trận. Đang chuẩn bị tiếp tục thân mật một phen, nhưng tiếng gõ cửa như đòi mạng bên ngoài rồi lại vang lên liên tục không ngừng. Chu Thủ Văn rốt cuộc không kiềm được lửa giận, tùy tiện mặc thiết y, nổi giận đùng đùng đi qua mở cửa, là cha ngươi chết, hay là mẹ ngươi chết? Sáng sớm đã ở chỗ ta ầm ĩ, cái gì, Chu Thủ Văn đối với nha dịch bên ngoài chính là một trận mắng chửi, qua hồi lâu, mới cau mày hỏi, nói. Xảy ra chuyện gì, nha dịch là khổ không nói được, chờ đến khi Chu Thủ Văn mắng xong rồi, lúc này mới vội vàng tiến lên trước, ké vào tai gã thì thầm. Đại nhân, kho lúa bên kia, bị trộm, cặp mắt hạt đậu của Chu Thủ Văn trừng lớn, ngẩn người tại chỗ. Sau đó mới sắc mặt dữ tợn nắm vạt áo nha dịch, lời trong miệng giống như là dặn ra từ kẽ răng, ngươi nói cái gì, nói lại cho ta nghe. Nha dịch kia nhìn bộ dạng giận không kiềm được của Chu Thủ Văn, cũng vô cùng sợ hãi, chỉ có thể há miệng run rẩy, vẻ mặt đau khổ nói, thuộc hạ sáng nay đến kho lúa, thì phát hiện toàn bộ thủ vệ bên trong ngã thành một đống, phân phó người đi kiểm tra bên trong, mới phát hiện lương thực bị trộm, Chu Thủ Văn tức giận đẩy người qua một bên, nhanh chóng mặc xong quần áo, ngay cả rửa mặt cũng không kịp, tức giận nói. Chuẩn bị xe, hiện tại liền đưa bổn quan qua nhìn một chút, nha dịch kia liên tục đáp lại, vội vàng xoay người, bước nhỏ rời đi. Tiểu Chân trốn ở một bên, mắt thấy đám người Chu Thủ Văn hùng hùng hổ hổ đi ra, vội vàng lén lút quay lại phòng, đóng cửa lại. Nhìn Liễu Nhi mặc áo liền gấp gáp nói, tiểu thư, không tốt, Liễu Nhi mặc quần áo bình tĩnh nói. Xem ra đêm qua đám người Bình Tân Thế Tử đã hành động, Tiểu Chân gật đầu, một bên nhanh chóng sắp xếp bọc đồ một bên nói, tiểu thư. Hiện tại thái thú đã theo người ra ngoài, chúng ta cũng mau đi thôi, nếu như chậm thêm chút nữa. Đợi bên kia kịp phản ứng sợ là tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm, Liễu Nhi đồng ý, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên giữ chặt tay Tiểu Chân, nói. Nơi này có ta sắp xếp, ngươi đến viện tử của mẫu đơn một chuyến, Tiểu Chân hơi kinh ngạc, lúc này còn đến viện tử của mẫu đơn di nương làm gì à? Nếu chúng ta chạy thoát, lời nói dối tối hôm qua với thái thú dĩ nhiên là chưa phá đã vỡ, Liễu Nhi nhàn nhạt nói. Tuy rằng mẫu đơn không được coi là người lương thiện gì, nhưng không phải thứ đại gian đại ác, đều là nữ tử xấu khổ. Chúng ta không thể không duyên cớ hại nàng, vành mắt Tiểu Chân đỏ lên nói, tiểu thư, người mỗi lần đều nói chính mình nhẫn tâm, nhưng nếu như người thật sự có thể nhẫn tâm như lời mình nói một phần đưa tay xoa xoa mắt, tiểu thư liền ở đây sắp xếp, nô tỳ lập tức sẽ trở lại. Liễu Nhi ừ một tiếng, nghe bên kia truyền đến tiếng đóng cửa, ngẩng đầu nhìn qua, thở dài, thu lại toàn bộ vàng bạc nữ trang của mình. Đợi ước chừng nửa canh giờ, Tiểu Chân bên kia liền dẫn theo mẫu đơn vào phòng, Liễu Nhi nhíu mày nhìn qua thấp giọng, như thế nào chậm trễ như vậy? Tiểu Chân oán trách quay đầu liếc nhìn mẫu đơn, nói, còn không phải nàng ta, cái này muốn, cái kia cũng muốn. Chỉ là sắp đồ liền rằng coi nhiều thời gian như vậy, sắc mặt mẫu đơn cũng khó coi, nếu không phải các ngươi liên lụy ta. ta như thế nào cần chật vật chạy trốn như thế này, nếu không phải các ngươi, bớt nói mấy câu đi, Liễu Nhi nhàn nhạt liếc mẫu đơn. Chỉ liếc một cái liền khiến bên kia kinh hãi, mẫu đơn cắn răng, rốt cuộc cũng không phản bác nữa, đưa bọc đồ của ngươi cho ta xem một chút. Liễu Nhi nhìn một bao lớn của mẫu đơn, thấp giọng nói, ngươi làm gì, đây là của ta, mẫu đơn có chút phòng bị mà ôm bọc đồ của mình vào ngực. Tiểu Chân nhưng là rõ ràng ý tứ của tiểu thư nhà mình, từ bên cạnh túm bọc đồ qua, quay đầu nói với nàng ta. Ngươi làm như tiểu thư nhà ta chưa thấy qua thứ tốt sao, còn hiếm lạ mấy thứ đồng nát sắt vụn của ngươi, nói xong, đưa bọc đồ cho Liễu Nhi ai. Người mẫu đơn bị Tiểu Chân chẹn họng cho không nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Nhi cầm bọc đồ của mình để lên bàn. Đổ toàn bộ đồ vật bên trong ra trước mặt nàng, ngươi làm gì à, mẫu đơn có chút nhịn không được, giúp ngươi dọn đồ, Liễu Nhi nói xong. Sau đó mới nhặt ra toàn bộ quần áo sặc sỡ vải vóc thượng đẳng, những son phấn kia cũng ném hết qua một bên, cuối cùng. Chỉ còn giữ lại ngân phiếu cùng châu báu đáng giá, một lần nữa cột lại bao đồ, nhét vào trong tay mẫu đơn nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Mẫu đơn trừng mắt tay chỉ những món đồ bị Liễu Nhi vứt ra, nói, những thứ kia, Liễu Nhi nhấc mắt liếc nàng một cái, chỉ cần giữ lại cái mệnh này. Mang theo bạc ra ngoài ngươi muốn mua cái gì mà không được, cất bọc đồ của mình vào ống tay áo rộng thùng thình, nói tiếp đã đến lúc này rồi. Ngươi còn mang theo bọc lớn như thế, là sợ người khác không biết ngươi trốn đi sao, mẫu đơn bị Liễu Nhi nói đến không phản bác được. Mắt thấy Liễu Nhi đã dẫn theo Tiểu Chân ra cửa, không thôi ủy khuất quay đầu nhìn đống đồ yêu dấu của mình dài đầy đất qua hồi lâu, bất chấp. Vẫn là ôm lấy bọc đồ Liễu Nhi sắp cho nàng, vội vàng đuổi theo, ba người đồng loạt đi ra, nhìn nha hoàn, tiểu tư tới lui lui trong phủ. Mẫu đơn dù thế nào vẫn là có vài phần không được tự nhiên, này, ta nói, giữa ban ngày ban mặt mấy người chúng ta phải ra ngoài từ chỗ nào? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của Liễu Nhi, nhịn không được mở miệng hỏi nàng một câu, cũng không thể dửng dưng ra ngoài từ cổng chính như vậy à? Nói trước với ngươi, ta sẽ không leo tường, ta cũng không trông cậy vào bản lĩnh đó của ngươi. Liễu Nhi nhìn đến cách đó không xa có vài tôi tớ đi ngang qua, trên mặt nhanh chóng treo lên nụ cười ngọt ngào thường ngày, thân mật kéo tay mẫu đơn ơ. Lại nói, hai tỷ muội chúng ta chỉ là thấy ngày đẹp, hẹn nhau ra ngoài mua chút trang sức, nhìn chút quần áo mà thôi. Cũng không phải làm chuyện trộm cắp xấu xa gì nha, dĩ nhiên là thoải mái đi ra từ cổng chính hay là tỷ tỷ cảm thấy có gì đó không ổn, mẫu đơn giật mình. Dường như không thể tin được lá gan Liễu Nhi vậy mà lớn như thế, nhịn không được nghẹn ra một câu từ trong họng, đừng nói là ngươi điên rồi à. Liễu Nhi ngược lại là cười đến càng ngọt, chỉ cần đến lúc đó tỷ tỷ đừng nói lung tung là được trong lúc nói. Ba người đã đi tới trước cổng chính của phủ thái thú, vài hạ nhân thấy mẫu đơn cùng Liễu Nhi, đều có vài phần kinh ngạc lập tức vội vàng hành lễ. Nói, hai vị di nương đây là muốn xuất phủ, mẫu đơn vẫn không nói lời nào, Liễu Nhi tươi cười mở miệng nói. Này không phải là mắt thấy trời đã vào thu, không có nhiều quần áo có thể mặc sao, ngày hôm nay rảnh rỗi. Liền muốn cùng nhau ra ngoài xem thử thải y hiên có chất liệu gì mới thuận tiện, lại đến kim lâu tìm xem có đồ trang sức nào vừa mắt hay không. Hạ nhân kia nghe xong gật đầu nói, vậy thuộc hạ liền an bài mấy gia đình đi theo hai vị di nương, mẫu đơn nghe vậy, vội nói, ai. Ngày hôm nay cũng không cần đâu, hạ nhân sững sờ một chút, sau đó lại nghe thấy mẫu đơn nói tiếp, cũng chỉ là dạo một vòng quanh tiệm. Ai không biết ta cùng Liễu Nhi muội muội là người của thái thú, chẳng lẽ còn có thể bị thế nào sao, liếc nhìn Tiểu Chân có vài phần khẩn trương. Cười nói, lại nói, đều là đồ của nữ nhi, mang nha đầu theo cũng được rồi, cần gì phải mang theo gia đình à, hạ nhân kia suy nghĩ một chút. Còn có chút do dự thế nhưng, nếu như hai vị di nương gặp phải chuyện gì, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì à. Liễu Nhi cười cười lén đưa một thỏi bạc vụn qua, chúng ta chẳng qua là ra ngoài dạo một vòng, một canh giờ sau liền trở về, nhận bạc. Hạ nhân ngược lại cũng không kiên trì nữa, nghĩ tới dù sao đây cũng là địa bàn của thái thú, có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì. nhẹ gật đầu vẫn là buông tha, mở cổng cho hai người, hai vị di nương xin cẩn thận, Tiểu Chân, nhớ chiếu cố hai vị di nương cho tốt, Tiểu Chân giật mình. Vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười đáp vâng, ngay sau đó, theo sát Liễu Nhi cùng mẫu đơn ra khỏi phủ, ra ngoài, sau đó thì sao? Mẫu đơn ra khỏi cổng lớn của phủ thái thú, đứng vững quay đầu liếc nhìn tấm bảng treo trên cao. Trong lòng thở phào một hơi rồi lại là kinh hoàng không nói ra lời, quay đầu nhìn Liễu Nhi, có chút không biết làm sao mà hỏi thăm. Đi mua chút quần áo bình thường, đổi lại trang phục trên người a, Liễu Nhi kỳ thật cũng không có ý tưởng gì, khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói. Mẫu đơn gật đầu, vội vàng đáp lời, mẫu đơn cùng Liễu Nhi đều không tiện ra mặt đành phải đến tửu lâu định một nhã gian. Cho Tiểu Chân đi mua xiêm y, mua là váy vải thô bình thường nhất, dáng vẻ quê mùa không khiến người khác chú ý. Mẫu đơn sau khi đổi đồ là trăm cái bất mãn, nhưng trước mắt đều đã đến tình trạng này, cũng biết không phải thời điểm mình phát cáu. Chỉ có thể nhịn xuống, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu, mẫu đơn gỡ xuống toàn bộ châm vàng trên đầu, học bộ dạng của Liễu Nhi. Chỉ dùng một cây đũa chúc búi tóc lên, Tiểu Chân làm cho mình xong, giúp Liễu Nhi thu xếp đồ đạc nghe thấy mẫu đơn hỏi thế. Ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái nói, tiểu thư nhà chúng ta có thể dẫn ngươi xuất phủ đã hết lòng rồi, ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào liền đi. Hỏi chúng ta làm gì, chẳng lẽ kế tiếp vẫn muốn tiếp tục ỷ lại chúng ta hay sao, mẫu đơn trừng mắt ngươi đây là có ý gì a? Là các ngươi liên lụy ta đến tình trạng này, hiện tại lúc này rồi lại muốn bỏ ta mặc kệ sao, Tiểu Chân cũng gấp. Ngươi nói chuyện cũng phải nhìn vào lương tâm, tiểu thư nhà ta, được rồi, Liễu Nhi quát khẽ một tiếng, cắt đứt tiếng cãi nhau ầm ĩ của hai người, nói. Tình huống hiện tại, chỉ sợ không lâu nữa Chu Cầu Tặc sẽ phát hiện chúng ta trốn đi rồi, cùng nàng ta ở chỗ này ầm ĩ. Không bằng ngẫm lại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, chậm rãi nâng mắt lên, nhìn mẫu đơn nói, nhà của ta đã bị Chu Cầu Tặc hủy, lúc này cho dù trốn thoát. Cũng không có chỗ nào đặt chân, ngươi chính là đi theo ta cũng vô dụng, mẫu đơn nghe xong lời này, ngồi xuống ghế, cũng là đau khổ nói, ngươi không có. Chẳng lẽ ta có sao, ta 6 tuổi bị người bán đến Di Hồng Viện, 13 tuổi ra tiếp khách, đợi cho đến hơn 20 tuổi. Được Chu Thủ Văn chuộc thân đi làm di nương, lúc này đã 26 rồi, chính là muốn quay về kiếp tiếp khách trước kia lần nữa cũng là không được. Ngươi bảo ta phải làm thế nào, Tiểu Chân mấp máy môi, thấy bộ dạng này của mẫu đơn, ngược lại là không bày ra được bộ dạng hung hãn như lúc trước. Qua hồi lâu, lắp bắp nói, vậy nam nhân mà lúc trước ngươi gặp trong hậu viện kia, mẫu đơ cười lạnh một tiếng. Gã nếu thật sự có lá gan dẫn ta xuất phủ, như thế nào sẽ nhưng là nói không được nữa, trong phòng lại là trầm mặc. Dù rằng các nàng tạm thời trốn ra được phủ thái thú, nhưng kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ, Chu Thủ Văn theo sau nha dịch kia. Nhìn kho lúa gần như bị càn quét không còn, lòng đau như muốn nhỏ máu, tức giận níu lại một hộ vệ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tức giận hỏi. Lương thực của ta đâu, lương thực của ta, các ngươi nhiều người như vậy chính là ở chỗ ta chỉ biết ăn cơm thôi sao, muốn các ngươi có ích gì. Cuối cùng cổ họng kéo đến muốn phá âm, đây rốt cuộc là ai làm, hộ vệ kia lạnh run, lời nói ra cũng không lưu loát, đại nhân tha mạng. Chuyện này thua cha cũng không biết a, thuộc hạ chính là đang đứng ở đây, cái gì cũng không kịp phản ứng, liền bị người đánh ngất xỉu. Chu Thủ Văn tức đến ánh mắt đỏ bừng, nhìn cửa động còn không khép lại, nôn nóng mà đi loạn trong phòng, thoạt nhìn nơi này, rõ ràng là dùng khóa mở ra. Chìa khóa của ta chỉ có một chiếc, chuyện này nói tới đây, cả người chấn động, ánh mắt nguy hiểm híp lại, lập tức sắc mặt đột biến, đại nhân, nha dịch nhìn sắc mặt Chu Thủ Văn khó coi, có chút do dự tiến lên hỏi ý kiến, là có manh mối, Chu Thủ Văn đẩy nha dịch kia ra. Vô cùng lo lắng xông lên xe ngựa, nhanh lên, hồi phủ, nha dịch đánh xe cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng điều khiển xe thẳng hướng về phía phủ thái thú. Chu Thủ Văn tiến vào phủ thái thú, sốt ruột cuống cuồng mà chạy thẳng tới thư phòng, bởi vì quá mức nôn nóng. Chìa khóa cả buổi cũng không tra được vào ổ khóa, đợi đến khi thật vất vả mở được cửa, một bước liền vọt tới cạnh giá sách. quỳ xuống rút ra một quyển trong góc, sau đó theo tiếng động mở ra hộp ẩn, cầm chìa khóa thứ hai mở khóa, sau một trận tiếng vang trầm đục. Trước mặt Chu Thủ Văn lộ ra một ngăn giấu đồ sâu chừng một cánh tay của người trưởng thành, bỏ qua vàng thỏi chất đầy bên trong. Chu Thủ Văn trực tiếp lấy ra cái hộp phía trên vàng thỏi, nhưng, vừa cầm vào tay, cảm giác nhẹ hơn rất nhiều khiến cho sắc mặt gã thay đổi. Tay run run mở ra ổ khóa cuối cùng, bên trong rỗng tuếch khiến sắc mặt gã trắng bệch đặt mông ngồi xuống đất, đã xong, toàn bộ đã xong. Chu Thủ Văn sợ đến mức gần như muốn ngất đi, tất cả đồ đựng trong hộp đều là thứ có thể lấy mạng của gã, bình thường gã khóa tại thư phòng này. Chính là người thân cận cũng chưa từng đưa ra cho bọn họ thấy, như thế nào bị người trộm đi, còn nữa. Những chìa khóa này gã rõ ràng luôn mang theo bên người, nếu như muốn tìm được cái hộp này một cách hoàn hảo không chút tổn hại, trừ phi. Con người Chu Thủ Văn tràn ngập hung ác, run run rẩy rẩy khóa kỹ hộp ẩn cùng thư phòng một lần nữa, chậm rãi ra ngoài tới trước cổng chính, đại nhân. Thủ hạ canh cổng nhìn thấy bộ dạng kinh hoàng thất thố của Chu Thủ Văn vừa nãy, trong lòng đều là nghi hoặc lúc này thấy người lại tới. Vội vàng hô một tiếng, Chu Thủ Văn chậm rãi đi tới trước mặt mấy người, âm trầm hỏi, hôm nay có ai xuất phủ, mấy hạ nhân hai mặt nhìn nhau, nói. Cũng không có người khác, chẳng qua cái gì, chẳng qua là sáng sớm, Liễu Di Nương cùng mẫu đơn Di Nương bảo là muốn đi đặt chút xiêm y mùa thu. Ra ngoài một chuyến, hạ nhân kia nhớ lại, tính toán thời gian, có lẽ đã rời đi gần nửa canh giờ rồi, Chu Thủ Văn tức đến thở hổn hển mấy cái. Thật vất vả mới trở lại bình thường, một bàn tay liền vụt đến trên mặt hạ nhân kia, phế vật hạ nhân kia bị đánh đến lảo đảo. Bụng mặt ủy khuất, rồi cái gì cũng không dám phàn nàn, chẳng qua là không hiểu hỏi, đại nhân, đây là xảy ra chuyện gì, Chu Thủ Văn nhắm mắt lại. Hai tiện nhân kia ta đối đãi các nàng không tệ, các nàng rồi lại dám vọng tưởng thông đồng ngoại nhân đến hại ta, phất tay áo, lạnh lùng nói. Đi phân phó xuống dưới dán bố cáo toàn thành, bên trong phủ thái thú không may gặp trộm, kẻ trộm đáng chết kia đang ẩn trốn bên trong. Cho dù có phải lật tung toàn bộ thú châu, ta cũng muốn bắt tên trộm kia lại, nguyên văn ra trên dao sắt thiên đao, bị róc xương lóc thịt như lăng trì. Này là một câu chửi, hạ nhân kia liên tục tiếp thu. Nhưng cũng không dám hỏi hai nữ nhân yếu ớt như Liễu Nhi cùng mẫu đơn rốt cuộc trộm được cái gì lại khiến thái thú tức giận như vậy. Chỉ có thể vội vàng lui xuống tìm người ghi bố cáo, quản gia Chu Thủ Văn nhưng là hiểu được chút ít nội tình, thấy Chu Thủ Văn trở về. Liền thấp giọng, Liễu Nhi cùng mẫu đơn kia lại để cho nha dịch bắt là được, nhưng những lương thực kia của đại nhân phải xử lý thế nào? Mặt mũi Chu Thủ Văn tràn đầy phiền muộn nói, bổn quan đã nói với bên ngoài kho lúa không có lương thực, lúc này nếu như cho người đi tìm. Há không phải tự vẽ mặt cho mình, vậy ý của đại nhân là tính như vậy, quản gia có chút kinh ngạc mà thấp giọng hỏi tính. Chu Thủ Văn trừng mắt cao giọng, đại nhân ta sống lâu như thế, từ trước đến nay chưa ăn qua thiệt thòi, nghĩ trước nghĩ sau. Hồi tưởng lại những thứ xem nhẹ lúc trước, cắn răng nói, Bình Tân Thế Tử, khá lắm Bình Tân Thế Tử, coi như lần này ta nhìn sai rồi, giỏi lắm. Thật sự giỏi lắm, ở chỗ ấy của ta giả bộ lâu như vậy, vừa quay đầu ngược lại lặng yên không tiếng động thông đồng với thiếp thất của ta. Hai tiện nhân kia đều đã ngây người trong phủ mấy năm, lại có thể bị một đứa nhỏ gặp chưa được mấy lần thuyết phục. Ngược lại giúp hắn mưu hại ta, đại nhân bớt giận, quản gia nhìn mặt mũi đầy dữ tợn của Chu Thủ Văn, cũng có chút sợ hãi, thấp giọng nói một câu. Bớt giận, Chu Thủ Văn cắn răng cười lạnh một tiếng, lần này ta không đoạt lại được lương thực, không chặt xuống đầu của tiểu nhi kia. Ta liền không hết được cơn giận này, dẫm chân, trầm giọng phân phó, mấy người kia chuyển lương thực đi không được bao xa. Người nghĩ biện pháp đến Hắc Hổ trại một chuyến, kêu Hắc Ngũ đến cho ta, quản gia gật đầu, vội vàng đáp, tiểu nhân liền đi. Chu Thủ Văn khoanh tay nhìn bóng lưng của quản gia, oán độc nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi lại tự tìm đến. Lúc đầu vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu như ngươi thấy được thứ không nên thấy, cũng đừng trách đại nhân ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Nhi mặc dù không có ý tưởng, nhưng mà thời gian không nhiều lắm, các nàng cũng không thể ngồi chờ chết như vậy, trước mắt không có mục đích. Không bằng chúng ta thuê một xe ngựa đi về phía nam, Liễu Nhi nghĩ một chút, nói ra chủ ý, chỉ cần có thể ra khỏi Thú Châu. Chắc hẳn chúng ta cũng có thể an toàn một ít. Tiểu Chân đối với tiểu thư nhà mình mà nói dĩ nhiên là hoàn toàn nghe theo, mẫu đơn trái lo phải nghĩ. Cũng hiểu được không có biện pháp nào tốt hơn, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý với lời nói của Liễu Nhi. Chẳng qua là ba người vừa làm ra quyết định thuê xe ngựa, còn chưa lên đường, chỉ thấy phu xe kia nhìn các nàng chính là nhìn chằm chằm một trận. Mẫu đơn ngược lại không cảm thấy gì, nhưng Liễu Nhi lại là người có tâm nhãn, mở miệng hỏi, không biết vị đại ca kia vì sao nhìn chúng ta như vậy? Có phải là, hay là ăn mặc của tỉ muội chúng ta có chỗ nào không ổn? Ánh mắt phu xe lập lòe, cười ngây ngô nói, không, không. Cô nương không có chỗ nào không ổn, chẳng qua là cho tới bây giờ ta chưa từng nhìn thấy người nào đẹp mắt như vậy, nhất thời có chút choáng váng mà thôi. Xoay người nói, cô nương lên xe thôi, ta đi mua chút lương khô về, sau đó lập tức lên đường, nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Mẫu đơn được người tán dương, trong lòng ngược lại là vui vẻ, đang chuẩn bị lên xe ngựa, đã thấy Liễu Nhi cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Có chút tò mò hỏi, sao không đi lên, Liễu Nhi lắc đầu, lôi nàng ta một cái, ta thấy được trong này có bẫy, chúng ta vẫn là mau chạy thôi. Mẫu đơn mở to mắt, ngươi đây là nói cái quỷ gì à, tiền thuê xe chúng ta đã trả rồi, nói xong, lại có chút do dự, huống hồ, nếu không phải ngồi xe. Ngươi cho rằng bằng vào hai cái đùi này của chúng ta có thể chạy trốn sao, Liễu Nhi rồi lại kiên trì, không được, ngươi mau theo ta. Ta cảm thấy vừa rồi người nọ không đúng có khả năng Chu Cẩu Tạc đã dán bố cáo tìm chúng ta rồi, lôi mẫu đơn liền muốn đi, chẳng qua là đi vài bước. Thấy trước ngõ có bóng người lắc lư, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ có lẽ sa phu kia đã dẫn người tới, theo bản năng kéo mẫu đơn cùng Tiểu Chân ra sau. Quát một tiếng, ai, đi ra cách chương.